Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, bắt đầu mới. Ong, chấm ngoặc kép, mắt thấy vô số thế giới, sắp bị thần giới thôn phệ. Liền ở lúc này, chung quanh thời không đột nhiên vặn vẹo, tất cả mọi người đều thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy toàn bộ hỗn độn rung động. Sau đó chậm rãi phân chia thành hai cái. Hai cái này hỗn độn nhìn qua độc lập với nhau, nhưng cũng xảo diệu trùng hợp, liền giống như bọn họ vốn chính là một thể. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, hoàn toàn không biết lại xuất hiện biến cố gì. Mà lúc này đây, thần giới ý chí lại hét dầm lên. Không có khả năng, làm sao có thể có người thế mà có thể trực tiếp trồng chất thời không? Người ở đây, có lẽ chỉ có hắn mới biết được trước mắt một màn này đến cùng đại biểu cái gì. Này rõ ràng là có người trồng chất thời không? Đem quá đi cái nào đó thời gian điểm hỗn độn, cùng hiện tại hỗn độn trực tiếp cho trùng hợp. Xuyên việt thời không dễ dàng. Chỉ cần là thông qua cảm ngộ thời không pháp tắc mà đột phá hỗn độn cổ thần, liền có thể tùy ý xuyên việt thời gian. Nhưng là trồng chất thời không, có thể cũng không phải là hỗn độn cổ thần có thể làm được. Xuyên toa thời gian, đối với thời gian tuyến bản thân là không có ảnh hưởng quá lớn. Nó chỉ là theo thời gian tuyến tiến lên mà thôi. Tiến về thời đại vẫn như cũ tồn tại ở cố định thời gian điểm. Cũng không có phát sinh chuyển vị. Có thể trồng chất thời không lại không giống vậy. Muốn trồng chất thời không, nhất định phải đem quá khứ hoặc là tương lai cái nào đó thời đại trực tiếp kéo đến bản thân vị trí thời đại, liền tương đương với thời đại kia ở thời gian tuyến trên vị trí cũng đã phát sinh cải biến. Loại này sự tình nếu như một cái không tốt, rất khả năng thời gian tuyến đều sẽ sụp đổ. Đồng thời trồng chất thời không người bản thân cũng phải tiếp nhận toàn bộ thời gian tuyến đáng sợ áp lực. Nếu là bản thân thực lực không đủ mạnh, nháy mắt cũng sẽ bị thời gian tuyến nghiền ép thành vỡ nát. Chính bởi vì như thế, thần giới ý chí mới có thể khiếp sợ như vậy. Bởi vì tất nhiên có người có thể trồng chất thời không, đã nói lên người kia tu vi cũng đã siêu thoát hỗn độn. Làm sao có thể, ngoại trừ bản tôn bên ngoài, trên đời làm sao có thể có những người khác siêu thoát hỗn độn? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, thần giới đột nhiên thần sắc đại biến. Lúc này, thánh giới cường giả cũng đều chấn kinh nhìn xem hỗn độn biến hóa. Đột nhiên, nơi xa hỗn độn, một đạo bóng người hướng đi tới bên này. Không đúng, người kia không phải đơn giản đi tới, mà là từ quá khứ thời đại kia hỗn độn, từng bước một hướng thời đại này hỗn độn hành tẩu. Hắn thế mà cứ như vậy từng bước một xuyên việt thời gian. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đối với bọn họ những cái này, liền thánh giới đều còn không có siêu thoát võ giả tới nói, căn bản không cách nào lý giải người kia rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại. Hắn rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên nghi vấn. Lúc này, người kia càng đi càng gần. Mê vụ hỗn độn dần dần rõ ràng, nhường đám người thấy rõ hắn bộ dáng. Tô Hạo Thần, đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên một đám toàn bộ đều trợn tròn mắt, người nào cũng không có nghĩ đến, cái kia vượt qua thường nhân tưởng tượng tồn tại, thế mà lại là bọn họ người quen biết. Không được, thần giới hoảng sợ biến sắc, cơ hồ một chút do dự đều không có, thân hình khổng lồ nhất chuyển liền muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, một cỗ vô hình kinh khủng lực lượng vọt tới, nháy mắt liền đem toàn bộ hỗn độn đều giam lại. Mà ở trong cái phạm vi này, tất cả mọi thứ đều khẽ động không thể động. Thả ta ra, tiểu tử, ngươi nhanh thả ta ra. Thần giới ý chí kinh hãi muốn tuyệt, không ngừng thét lên dãy giụa, nhưng lại căn bản không cách nào tránh thoát cỗ lực lượng này trói buộc. Lúc này, trồng chất thời không dần dần khôi phục, trùng hợp hỗn độn cũng chậm chậm tách rời. Tô Hạo Thần giống như tản bộ, tùy ý đi ở trong hỗn độn. Hắn bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng lại ở trong khoảnh khắc liền đi tới thần giới bên cạnh. Tiếp lấy hắn tiện tay vung lên, thánh giới cùng vô số phàm giới liền phá vỡ hỗn độn. về tới vị trí cũ. Nhìn đến ngươi cũng sắp đột phá. Tô Hạo Thần dò xét thần giới, cười nhạt lắc lắc đầu. Nhưng là đáng tiếc, ngươi cuối cùng không minh bạch. Siêu thoát hỗn độn mấu chốt nhất một bước là cái gì? Đáng giận, bản tôn cố gắng vô tận tuế nguyệt. Dựa vào cái gì cuối cùng đột phá lại là ngươi? Chẳng lẽ liền chỉ có thời không pháp tắc mới có thể siêu thoát hỗn độn? Thần giới ý chí không cam lòng gầm thét. Ngươi sai lầm. Trên thực tế mỗi một loại hỗn độn pháp tắc đều nắm giữ siêu thoát hỗn độn cơ sở. Ngươi sở dĩ không cách nào siêu thoát, cuối cùng vẫn là tự mình đi lầm đường. Tô Hạo Thần bình tĩnh nói. Bản tôn sai lầm. Bản tôn có thể có lỗi gì? Những năm này thông qua không ngừng thôn phệ hạ giới võ giả, bản tôn cũng đã tích lũy đầy đủ lực lượng, thậm chí còn cảm ứng được vực ngoại thế giới tồn tại. Chẳng lẽ dựa vào còn không cách nào đột phá? Chính là bởi vì ngươi thôn phệ mặt khác sinh mệnh, cho nên mới không cách nào đột phá thành công. Ngươi thôn phệ những người kia, có lẽ trợ giúp ngươi chiếm được cường đại lực lượng, nhưng đồng thời cũng trở thành ngươi trở ngại. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Ngươi tu luyện là sinh mệnh pháp tắc. Loại này hỗn độn pháp tắc mấu chốt nhất, liền là muốn bảo trì tự thân sinh mệnh tinh khiết. Thế nhưng là đại lượng thôn phệ mặt khác sinh mệnh, sớm đã để ngươi sinh mệnh pháp tắc bị long đong, liền tương đương với phản bội bản thân căn bản. Ngươi còn như thế nào đột phá? Không có khả năng. Bản tôn có thể rõ ràng cảm giác được, ta sinh mệnh pháp tắc rất rõ ràng, căn bản không có bị long đong. Thần giới ý chí không tin. Thực sự là như vậy sao? Vậy ta hỏi ngươi, đã ngươi cũng đã cảm ứng được vực ngoại thế giới, vì cái gì chả không cách nào đánh giá ra, triệu hoán vực ngoại lực lượng giáng lâm, mới là siêu thoát hỗn độn mấu chốt. Này, chấm ngoặc kép, thần giới ý chí ngậm miệng không nói gì. Trên thực tế ngươi linh trí sớm đã bị long đong, cho nên mới không cách nào nhìn thấu bản chất. Hôm nay tất cả kết quả, kỳ thật ở ngươi thôn phệ hạ giới sinh linh thời điểm, liền sớm đã chú định. Tô Hạo Thần hừ lạnh nói. Không, không phải dạng này. Ta không tin tưởng. Ta không tin tưởng. Chấm ngoặc kép, thần giới ý chí tuyệt vọng. Hắn không nghĩ đến không cách nào siêu thoát hỗn độn đều là bản thân một tay tạo thành. Dạng này chân tướng, nhường hắn lâm vào điên cuồng. Tiểu tử, ngươi nhất định là ở lừa dối bản tôn. Không muốn để cho bản tôn siêu thoát hỗn độn. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn dữ tợn gào thét. Thân thể bên trong đột nhiên sinh ra bạo ngược lực lượng. Ngươi nghĩ tự bạo. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Ha ha a, không sai. Thần giới ý chí cuồng tiếu. Ngươi cũng đã siêu thoát hỗn độn. Bản tôn không phải ngươi đối thủ. Nhưng là ta tin tưởng. Một vị hỗn độn cổ thần tự bạo, nhất định có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Tiểu tử, ngươi liền cùng ta chết chung a. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Oanh. Chợt, thần giới thân hình khổng lồ bạo tác, kinh khủng uy năng nháy mắt tràn ngập hỗn độn. Hỗn độn cổ thần tự bạo lực lượng xác thực tương đối đáng sợ. Chỉ thấy một cỗ bạo ngược năng lượng chấn động, thế mà nhường hỗn độn không gian đều bắt đầu vỡ nát. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Chấm ngoặc kép. Vô số năng lượng kinh khủng từ tứ phía bát phương đánh tới, trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ ở bên trong. Nhưng Tô Hạo Thần lại mảy may không có khẩn trương, chỉ thấy hắn nâng lên tay, thản nhiên nói, nhìn đến ngươi cuối cùng không minh bạch, siêu thoát hỗn độn đến cùng mang ý nghĩa gì. Ngươi tự bảo, đối ta không có bất luận cái gì uy hiếp. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên từ ở trong tay hắn bắn ra. Chớp mắt liền bao phủ toàn bộ hỗn độn. Sau một khắc, lúc đầu sôi trào hỗn độn trực tiếp bị đọng lại. Những cái kia kinh khủng bạo ngược lực lượng cũng nháy mắt hóa thành hư không. Toàn bộ hỗn độn nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa mới thần giới tự bạo, căn bản liền không có phát sinh một dạng. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Cái nhìn này phảng phất xuyên thấu hỗn độn bên ngoài bình chướng, thấy được phía kia vực ngoại hư không. Cái nhìn này phảng phất xuyên thấu đi qua, thấy được thời gian điểm xuất phát trước đó, một cái kia thần bí khó lường thời đại. Cái nhìn này, lại phảng phất vượt qua thời gian, thấy được tương lai thế giới. Ở tương lai thế giới, hắn giống như lại thấy được người thanh niên kia. Cái kia cùng hắn đồng dạng nắm giữ xuyên toa thời gian năng lực người. Mà đối phương tựa hồ cũng đồng thời vượt qua thời gian. Đang cùng hắn yên lặng đối mặt. Thời không phảng phất ở thời khắc này ngưng kết. Vạn vật tựa hồ đang giờ khắc này đứng im. Tất cả mọi thứ đều giống như đình chỉ bất động. Đột nhiên, người thanh niên kia mỉm cười. Ngươi rõ chưa? Ta hiểu. Tô Hạo Thần nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngươi hẳn là biết rõ chúng ta muốn cái gì? Là, tất nhiên như thế. Vậy liền động thủ đi. Vô tận tuế nguyệt về sau. Người trí cao thần đế danh tự. Sẽ vang vọng ta thời đại này. Liền ở lúc này. Tô Hạo Thần bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng lên. Toàn bộ hỗn độn thời không bắt đầu vặn vẹo nghịch chuyển. Sau một khắc. Bạo ngược năng lượng lần nữa xuất hiện. Sau đó cấp tốc hội tụ một lần nữa tạo thành thần giới. Thần giới ý chí cuồng tiếu. Người cũng đã siêu thoát hỗn độn. Bản tôn không phải ngươi đối thủ, nhưng là ta tin tưởng, một vị hỗn độn cổ thần tự báo, nhất định có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Tiểu tử, ngươi liền cùng ta chết chung a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, này chính là vừa mới thần giới tự bạo một khắc trước. Tô Hạo Thần nghịch chuyển thời không đem hắn sống lại, nhưng là lần này, Tô Hạo Thần cũng không có nhường hắn tự bạo, mà là đột nhiên toàn thân lực lượng bộc phát. Trực tiếp đánh vào thần giới thể nội. Ha ha ha ha. A, ngươi muốn làm cái gì? Thần giới cuồng tiếu im bặt mà dừng. Kinh khủng thét lên. Nhưng Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới hắn. Mà là tiếp tục thao túng lực lượng. Bắt đầu đối với hắn thân hình khổng lồ tiến hành cải tạo. A, dừng tay. Tiểu tử, ngươi cho ta dừng tay. Chấm ngoặc kép. Thần giới thê lương kêu thảm. Lại căn bản không có phản kháng năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể mình không ngừng vỡ nát sau đó gây dựng lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm. Tô Hạo Thần cứ như vậy một mực liên tục đối thần giới tiến hành cải tạo. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt về sau, vốn là huyết nhục chi khu thần giới, cuối cùng dần dần tạo thành nhất phương thế giới. Thế giới này có lẽ mới có thể bị xưng là chân chính thần giới. Mà ở thần giới hình thành đồng thời, vô tận hỗn độn lực lượng đột nhiên vọt tới. Cùng Tô Hạo Thần thần lực kết hợp, lại dần dần ngưng tụ ra hai cái thế giới. Thẳng đến lúc này, Tô Hạo Thần mới lần nữa mở miệng. Thời đại mới sắp bắt đầu. Hy vọng chúng ta có thể ở thời gian điểm cuối cùng trước đó. Hoàn thành tâm nguyện, hy vọng như thế. Tương lai. Người thanh niên kia cười nhạt gật đầu. Hết trọn bộ, sách mới gần nhất mấy ngày liền sẽ phát tình tiết là bản sách này kéo dài. Tô Hạo Thần cũng sẽ ở cái kia quyển sách ra sân. Hy vọng các huynh đệ tiếp tục duy trì. Tạ ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.